Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531.531. Kiếm Hoàn, chương 531.531. Kiếm Hòa một đạo nàng chưa bao giờ cảm thụ khủng bố hơi thở. Kêu Bùi Tịch Hòa gần là trong nháy mắt cảm ứng đó là biết chính mình tuyệt không có khả năng chảy. Ra này lòng bàn tay, này cổ hơi thở thậm chí muốn xa xa vượt qua nàng sư phó Triệu Hàm Phong. Triệu Hàm Phong thiên phú tuyệt luân, nếu không phải sinh ở tiểu thiên thế giới, mà thân ở kia thượng tiên hỗn độn giới chung. Tu hành mấy năm nay tuổi xuống dưới này tu vi tuyệt đối viễn siêu đại thừa, vừa vặn chỗ thiên hư. Thần Châu, hắn tu vi cũng đã tu luyện tới rồi đại thừa hậu kỳ. Nửa cái chân đặt chân vũ hóa tiên cảnh giới. Hơn nữa thượng nhất nguyên đao một mạch chắc tuyệt chiến lực. Đương được một câu đại thừa cảnh nội vô địch tay, có thể so sánh chi người càng mạnh. Chỉ có kia trong truyền thuyết. Nhưng tại đây thánh ma giới nàng còn chưa bao giờ gặp phải quá vũ hóa tiên cảnh giới ma vật. Vũ hóa tiên kỳ thật vì thiên tiên chín cảnh, chính là phàm tục sinh linh trải qua cửu cửu lôi kiếp mạch lạc mình thân. Hoàn toàn hoàn thành, vũ hóa, lột xác, thoát thai trở thành mới tinh, hoàn toàn áp đảo phàm tục phía trên sinh mệnh trình tự, như vậy tồn tại không phải nàng có khả năng lay động. Này hơi thở tới mênh mông cuồn cuộn rồi lại thật sự đột nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn Bùi Tịch Hòa cũng hiện lên một lát vô thố. Tại đây chờ tồn tại trước mắt che đậy tự thân tồn tại. Nàng liền một thành đô không có. Trong lòng đã làm tốt nhất hư tính toán. Dự bị thôi phát kia cổ tiên để lại cho chính mình. Chìa khóa chính là kia đạo hơi thở mênh mông. Cuồn cuộn mà tới. Gần dư ba đó là đem Bùi Tịch Hòa chấn đến kinh mạch đau đớn phi thường. Cả người gân cốt tựa như bị cự núi cao nhạc sở chấn áp. Phát ra bùm bùm nứt xương thanh, nhưng này hơi thở vẫn chưa đối nàng ra tay. Bùi Tịch Hòa liền phải thôi phát chìa khóa động tác cứng lại. Trong lòng sinh ra một tia mừng như điên, có lẽ là chính mình cảnh giới tại đây khủng bố tồn tại. Trong mắt có vẻ quá mức lơ lỏng bình thường, thậm chí không đáng thần tùy tay chém ra một sợi khí sóng kêu chi chết. Cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân, nhưng Bùi Tịch Hòa giờ phút này an ổn xuống dưới lại không thể hoài nghi, kia hơi thở từ nàng ẩn. Thân chỗ xẹt qua, đem quanh mình mặt đất đều chấn ra làm cho người ta sợ hãi vết dạn. Nhưng qua đi lúc sau liền vẫn chưa quay đầu. Bùi Tịch Hòa phía trước nuốt phục tiểu tạo khuê nguyên. Đan ở phát huy dược lực, kêu nàng phía trước thi triển đốt thiên thuật là lúc hao phí pháp lực nhanh chóng bổ hồi. Trong cơ thể thần ô huyết chút ra không thôi, tản mát ra đại lượng sán kim sắc quang huy, tràn ngập nùng liệt sinh cơ chi lực. Nàng bị thương thân thể tại đây cổ tầm bổ hạ nhanh chóng khôi phục, đứt gãy kinh lạc cùng gân cốt. Đều một lần nữa tiếp tục, ngắn ngủn một hai cái hô hấp nàng cũng đã hoàn toàn khôi phục hành động năng lực mà Bùi Tịch Hòa. Lòng còn sợ hãi, đang muốn đi trước thoát đi, lại phát hiện kia đạo khủng bố hơi thở chủ nhân đi trước phương hướng có một đạo nàng có chút quen. Thuộc hơi thở tồn tại, nàng nhận được này cổ hơi thở, ngày đó cái kia người mặc kim nghê thường. Hoa váy nữ tu. Lúc trước ở Đại Thừa Long Ma Oanh sát hạ chạy trốn thời điểm nàng này còn ở trong lúc nguy cấp còn. Từng muốn tính kế với nàng, Bùi Tịch Hòa muốn chạy trốn ly hành động cứng lại. Trong mắt lưu chuyển khác thần sắc, hôm nay tiên cảnh ma vật là đuổi theo kia nữ tu mà đi. Mà nàng trong lòng biết này đến từ thượng tiên giới, nhưng là lúc trước một phen đánh với liền biết này nội tình thâm hậu. Chỉ sợ là có như vậy khó có thể tưởng tượng át chủ bài, lúc trước kia nữ tu kiệt ngạo khó thuần. Trong mắt có bể nghệ ánh sáng, đó là ở Long Ma đuổi giết hạ đều chưa từng lộ ra nửa phần sợ sắc. có đại cục đã định trầm ổn, Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi hơi run một chút. Nếu không, đánh bạc một phen, phú quý hiểm trung cầu. Màn trời phía trên một đạo thân ảnh cọ qua, Sở Hành quá địa phương lưu lại không gian rách nát lúc sau hư vô chi sắc. Kia tồn tại chính là hình người sinh linh, mà phía sau vươn hai đôi tím cánh tượng trưng cho này đều không phải là nhân tộc thân phận, nàng. Dáng người mạn diệu, giơ tay nhấc chân lại tản ra gọi người kinh hồn táng đảm uy áp, thiên tiên chín cảnh. Này giới bên trong thánh ma vong đi phía trước từng thiết hạ quy tắc. Lấy này sức mạnh to lớn nâng lên nơi này tiểu thiên thế giới có khả năng thừa nhận tu vi hạn mức cao nhất, kêu trời tiên tam cảnh và dưới ma vật đều nhưng bình yên tồn tại, nàng liền đúng là thiên tiên nhị cảnh tồn tại, mà giờ phút này này sinh linh nhìn trước mắt thoán phi một đạo thân hình. Trong mắt tràn ngập màu lạnh cùng sát khí, cư nhiên có tiểu sâu dám can đảm mạo phạm chính mình. Thậm chí lấy nào đó thần thông thủ đoạn trộm đi rồi nàng sở có được một kiện chí bảo. Này kẻ hèn hợp thể hậu kỳ tu giả làm sao dám. Huyền La trong mắt hiện lên ám mang. Bọn họ như vậy này giới sinh linh dựa vào chân ma tàn huyết vi căn cơ hóa thân ma vật. Liền muốn đã chịu này phiến tiểu thiên thế giới quy tắc quản thúc. Bởi vì lúc trước khống chế giả thánh ma đã vong, dẫn tới này phiến thiên địa trưởng thành dị dạng, cố bọn họ liền tính là tu luyện tới rồi vũ hóa tiên trình tự thiên tiên cảnh cũng vô pháp hoàn thành phi thăng, mà ngày đó khung chi gian treo cao thánh ma điện càng không phải bọn họ có thể chạm đến tồn tại. Dựa vào mặt khác chân ma huyết vì lực lượng nơi phát ra liền đã sớm không bị thánh ma sở tán thành. Này đó đến từ ngoại giới thí luyện thiên kiêu đồng dạng là bọn họ con mồi. Bọn họ muốn chu sát chính mình, giống như chính mình giống nhau đại ma vật làm sao từng không phải nương lấy bọn họ vì con đường gió. Thám biết các thế giới khác tin tức tới mưu cầu một tia siêu thoát này giới cơ hội. Mà này sâu có thể trộm đi chính mình chí bảo dựa vào đó là trong tộc trưởng bối ban tặng hạ bí bảo. Nghĩ đến đây Huyền La trong mắt không cấm lộ ra vài phần kiêng kỵ, tuy rằng kẻ hèn hợp thể cảnh giới. Tu sĩ nàng phất tay liền có thể càn quét một đám. Chính là phía trước đủ loại đã triển lộ ra kia nữ tu xuất thân cực kỳ bất phàm. Hẳn là xuất từ kia thượng tiên giới, nàng từng bắt được không ít tu sĩ siêu hồn đoạt nhớ biết nói kia. Một giới cường hãn phi phàm. Kia này chỉ lần trốn sâu chỉ sợ là giấu giếm cái gì sát chiêu thủ đoạn, đem nàng bậc này đại ma vật. Dụ ra lại lấy trưởng bối ban cho thủ đoạn chém giết chi. Cướp lấy bọn họ trong cơ thể ma huyết lấy kích hoạt tế đàn. Như vậy xiếc bọn họ này đó cảnh giới không tầm thường tồn tại đều có thể nói là đã rành mạch, nhưng Huyền La không sợ, nàng phía sau có bốn cánh. Một đôi nhưng rách nát không gian phong tỏa, một đôi nhưng khoảnh khắc ngưng kết thời gian, là nàng không tầm thường huyết mạch kết hợp trong cơ thể chân ma huyết trung ẩn chứa thần thông sau. Sở ra đời chi vật, kia tiểu sâu cướp đi chí bảo đối nàng cực kỳ quan trọng. Nàng cần thiết truy hồi, đến lúc đó nhất định phải đem này tiểu trùng gân cốt nghiền nát. Rút ra hồn phách với u minh quỷ hỏa chi gian bỏng cháy ngàn năm lấy làm trừng phạt. Mà kia ân ni thánh tuy có bí bảo tương trợ, nhưng pháp lực dần dần tiêu hao hầu như không còn. Tốc độ tự nhiên cũng liền thong thả xuống dưới. Chỉ là khoảnh khắc đó là bị Huyền La sở đuổi theo, Huyền La phía sau bốn cánh vẫy. Mặt lộ vẻ vài phần ý cười. Này nữ tu pháp lực sắp hao hết. Đã vô pháp duy trì bí bảo vận chuyển, tự nhiên cũng vô pháp miễn dịch nàng thi triển thần thông phương pháp. Nàng phía sau hai mảnh tím cánh tức khắc lập lòe u ám hắc mang. Thời gian ngưng ngan, kia ân chí thánh thân hình chợt với trong hư không động lại. Như thế mới lộ ra nàng chân thân, nàng dưới chân đạp một đạo mảnh khảnh thanh diệp, này thượng minh khắc hoa văn đều đã ảm đạm. Đúng là mang nàng một đường chạy trốn bí bảo, mà Huyền La khoảnh khắc xuất hiện ở Ân Chí Thánh trước. Người, lời nói không nói nhiều, tay phải vươn, khủng bố thiên tiên nhị cảnh pháp lực chợt bạo dũng oanh sát hướng này giáng cung nguyên thần, nhưng đột nhiên, Ân Chí Thánh thôi nhiên cười, nàng nê hoàn cung trung kính bắn ra một đạo thuần hắc quang mang, đó là một quả kiếm hoàn, mai một. Tấu chương xong, hết chương.